Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 82 nhé. Buổi trưa nay thì mình có đọc tập 81 rồi, bạn nào mà chưa nghe thì các bạn thể quay lại nghe nhé. Mình để cái khung chat nhưng sao thì không hiểu sao nó lại không hiển thị lên. Ok rồi. Hôm nay thì trên kênh Ly Kỳ mình có phát một bộ truyện mới. Thì không biết mọi người đã nghe cái yêu tôn đó chưa, thì rất mong mọi người hãy ủng hộ cái bộ truyện mới của Phong nha. Yêu tôn đó là bộ Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn. Bộ truyện vô cùng hay. Tác giả Nhĩ Căn thì rất là hay rồi, và có phong cách giống kiểu Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Tuy nhiên là sẽ không kiểu hài hước quá như vậy, nó sẽ nội dung có hay hơn đấy. Thì rất mong mọi người vào ủng hộ bộ truyện đó của Phong và giúp Phong chia sẻ rộng rãi nhé. Và ngay bây giờ thì xin mời chúng ta đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 82. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng đã tìm đến một nhân vật mới xuất hiện, đó là Hứa Phóng. Và cũng biết được cái gia cảnh, biết được cái số phận của Hứa gia như thế nào, khi mà bởi ảnh hưởng bởi cái tính cách của nhân vật Hứa Phóng này. Và Hứa Phóng này đóng vai trò gì trong việc giúp Trọng Huyền Thắng đấu với Trọng Huyền Tuân hay không, thì chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 82. Đưa Hứa Phóng vào trong phòng khách sạn một mình, lén khống chế. Việc đầu tiên Trọng Huyền Thắng làm chính là cho y tắm, thay quần áo khác. Thảm chút không phải là tốt hơn sao? Hứa Phóng hỏi. Khương Vọng nhìn y, hiểu rằng chỉ e người này còn chưa hề buông súng thù hận. Khi y thất vọng ở Dư Lý Phường, làm bạn với kẻ ăn mày, e rằng y luôn tâm tâm niệm niệm, phải nghĩ cách trả thù như thế nào. Vì thế y không tiếc sống càng ti tiện chút, khiến cho sự trả thù chậm chạp chưa đến kia mãnh liệt hơn. Chả đã người còn trông cậy vào những người giữ gìn chính nghĩa cho ngươi sao? Trọng Huyền Thắng cau mày nói. Ta không muốn ngươi bày ra cái dáng vẻ thảm hại. Ta muốn phong độ danh sĩ của ngươi, sự ngông nghênh cuồng sĩ của ngươi. Hắn ta hao tâm tổn sức tìm Hứa Phóng, dĩ nhiên là không phải vì chính nghĩa. Năm đó cái gọi là chính nghĩa cũng chưa thể bảo vệ được Hứa Phóng. Trên thực tế, nếu như tụ bảo thương hội không bất ngờ cắm đao sau lưng, hắn ta vốn sẽ không có nhớ tới chuyện vặt này. Hứa Phóng là ai, đáng thương đến mức nào thì liên quan gì đến ta chứ? Ta không có. Hứa Phóng khàn giọng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trọng Huyền Thắng không trả lời mà hỏi lại. Ngươi có bản lĩnh báo thù sao? Ngươi có kế hoạch gì có thể đánh tụ bảo thương hội sao? Hứa Phóng im lặng. Dù cho hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm trên gương mặt phủ đầy bẩn, cũng đủ để cảm nhận được nỗi khổ của y. Vậy đi tắm rửa đi, Trọng Huyền Thắng nói. Thế là Hứa Phóng xoay người, thật sự đi tắm rửa. Trọng Huyền Thắng nói với y, y chỉ cần nghe lệnh là được, mà y không có lựa chọn nào khác. Y kéo dài hơi tàn ở Dư Lý Phường nhiều năm như vậy, người tới chỉ có một mình Trọng Huyền Thắng. Còn về tôn trọng sao? Cái loại chuyện này y sớm đã không cần, y chỉ cần báo thù. Trước kia y đương nhiên giận dữ liền lên, phất tay áo thì đi. Cái gọi là con em thế gia giống như là Trọng Huyền Thắng, Hứa Phóng y có thể chỉ vào mũi, mắng đến cầu huyết lâm đồng. Nhưng mà tất cả quá khứ đều đã không còn tồn tại nữa. Hiện tại y chỉ là một nhi tử mất mẫu thân, một trượng phu mất nhi tử, một trượng phu mất thê tử, một phụ thân mất nhi tử. Một kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường, một người báo thù vô vọng. Đi thôi. Thấy Hứa Phóng rời đi, Trọng Huyền Thắng nói. Khương Vọng hỏi. Vất vả lắm mới tìm được y. Nếu muốn làm gì huynh không tranh thủ thời gian sao? Tranh thủ thời gian thế nào thì cũng cần chú ý thời gian. y nằm ở trên mặt đất quá lâu, đã quên mất phải làm người thế nào rồi. Trọng Huyền Thắng đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó đóng lại cửa sổ, đi ra ngoài. Trời sắp sáng, để cho y nghỉ ngơi một lát, ngày mai chúng ta lại tới. Khương Vọng lo lắng Hứa Phóng không chiếm được hứa hẹn, tự làm ra chuyện gì ngu xuẩn, nên hỏi. Huynh không có bàn giao với y một chút sao? Trọng Huyền Thắng chỉ lắc đầu nói. Ta tin tưởng y có đủ kiên nhẫn. Hắn ta còn có một câu chưa hề nói. Nếu như hiện tại đến cả chút lòng kiên trì ấy mà Hứa Phóng cũng không có, thì đã không thừa lại một chút giá trị gì. Ngày 13 tháng 8, một chiêu rút củi dưới đáy nồi đưa Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ Học Cung. Trọng Huyền Thắng mở yến tiệc lớn đãi khách ở Hồng Tụ Chiêu, đắc chí vừa lòng. Ngày 14 tháng 8, Trọng Huyền Thắng nghênh ngang về Bắc Vọng Hầu Phủ. Khương Vọng cùng vào, cùng ra với hắn ta, thì lại ở trong tư trạch Hà Sơn của Trọng Huyền Thắng, cả ngày không ra. Đây là tình báo mật trình thập nhất Tụ Bảo Thương Hội có được. Lúc trước khi bà ta đặt cược vào cửa Trọng Huyền Tuân, bà ta thế nào cũng không ngờ được Trọng Huyền Tuân vừa mới ra tay, hạ cờ sắc bén hùng ác, nhưng mà còn chưa đi được mấy bước cờ thì người đã bị đuổi đi. Bởi vậy phản kích của Trọng Huyền Thắng là chuyện có thể đoán được. Đối với sự trả thù của Trọng Huyền Thắng, bà ta vốn giữ tâm thái lạc quan. Dù sao thì Tụ Bảo Thương Hội cũng là thương hội có thực lực đứng trong hai vị trí đầu của Tề Quốc. Dưới tình huống không có điều động lực lượng của Trọng Huyền ra, chỉ có một Trọng Huyền Thắng hoàn toàn không thể làm gì được Tụ Bảo Thương Hội. Thậm chí bà ta còn cảm thấy Trọng Huyền Thắng hoàn toàn sẽ không có ra tay với Tụ Bảo Thương Hội. Trái lại hắn ta có rất có thể mượn cơ hội này để tranh thủ hợp tác cùng với Tụ Bảo Thương Hội một lần nữa. Nhưng bà ta vẫn càng nghiêng về Trọng Huyền Tuân một năm sau. Trước kia khi làm ra lựa chọn, Tụ Bảo Thương Hội đã suy tính mọi mặt một cách thiết thực. Cho dù từ góc độ nào thì Trọng Huyền Tuân cũng không thể mua. Điểm này đã được xác nhận sau khi Trọng Huyền Tuân dẫn đầu gia tộc lấy chức chấn phủ sứ Nhật Chiếu, đổi quyền khai thác đảo Sùng Giá trong 10 năm. Có thể nói trong quyết đấu chính diện, Trọng Huyền Thắng không có một chút phần thắng. Nếu không phải hắn ta cũng không đến mức phải trả giá lớn như vậy để tiễn Trọng Huyền Tuân đi. Nhưng mà muốn làm tan rã thế lực của Trọng Huyền Tuân trong thời gian ngắn ngủi một năm sau, sao hắn ta có thể làm được đây? Đặc biệt khi đối thủ của hắn là Vương Di Ngô. Thậm chí rất nhiều người đều cảm thấy rằng rất có thể Trọng Huyền Tuân còn chưa ra thì Trọng Huyền Thắng đã bị Vương Di Ngô giải quyết. Nhưng Tô Sa đánh nát tưởng tượng lạc quan của bà ta. Tô Sa tán thành phán đoán Trọng Huyền Tuân càng đáng giá đặt cược hơn. Nhưng mà cùng lúc, lão xác định Trọng Huyền Thắng nhất định sẽ ra tay với Tụ Bảo Thương Hội. Không phải là bởi vì các ngươi không để ý mặt mũi. Mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà nếu như đến cả cái loại minh hữu ở cấp bậc như chúng ta chuyển hướng sang người khác, mà hắn ta cũng thờ ơ, thì hắn lấy gì để áp đảo lòng người? Tô Sa nói như vậy. Chỉ cần hắn còn ý định tranh chấp với Trọng Huyền Tuân, thì tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Tụ Bảo Thương Hội. Đây chính là mâu thuẫn căn bản. Trình Thập Nhất kêu khổ nói. Viện trưởng, lúc nào ta cũng sai người nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà dù sao cũng không đến thức, đến thế quá gần. Sát tính của vị hầu gia kia quá nặng, lại còn luôn ủng hộ hắn nữa. Tô Sa là một người trung niên có diện mạo nho nhã, giống một thư sinh hơn, giống một tiên sinh hơn là một người thương nhân. Trên thực tế, lão quả thực là tự mở một thư viện, rồi nhậm chức viện trưởng. So với hội chủ, lão càng thích người khác gọi lão là viện trưởng hơn. Nghe được lời đó, lão chỉ khoát tay một cái nói. Chúng ta không làm gì hắn. Định Viễn Hầu sẽ không làm gì chúng ta. Trọng Huyền Tuân cũng là cháu của ông ta. Không sợ hắn động, chỉ sợ hắn bất động. Tô Sa gõ nhẹ tên tay vị. Hắn muốn làm gì? Trình Thập Nhất cong ngón tay, quấn lấy tóc xoăn. Chỉ còn ở trước mặt Tô Sa, bà ta mới thỉnh thoảng lộ ra thần thái thời thiếu nữ. Bà ta đoán. Hắn chỉ ở Bắc Vọng Hầu Phủ. Xem ra là muốn nhân dịp khoảng thời gian này dỗ được Trọng Huyền lão gia, dỗ được Trọng Huyền gia lão gia tử sao? Người tên là Khương Vọng kia thật sự là chưa đi ra ngoài à? Tô Sa lại hỏi. Người này là tâm phúc tuyệt đối của Trọng Huyền Thắng, không thể khinh thường. Bọn họ cũng chỉ vừa mới biết, thông qua Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đã tặng cung cho Lý Long Xuyên, từ đó dựa vào Lý Chính Thư mới có một cơ hội tấu trước Ngự Tiền kia. Thật sự chưa đi ra ngoài, Trình Thập Nhất kêu lên. Tư trạch của Trọng Huyền Thắng kia chúng ta cũng đã cài người vào, chỉ là khó khăn lắm mới truyền lời được một lần. Người tên là Khương Vọng kia chỉ mở cửa sổ ngắm cảnh núi lúc hoàng hôn, còn cả ngày thì đều ở trong phòng. Tô Sa suy nghĩ, chậm rãi nói. Theo sát hắn trước đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải thanh lý sổ sách xong, đừng có để lại nhược điểm nào. Mặt khác phái người đi hỏi Vương Di Ngô, có gì cần chúng ta giúp đỡ hay không. Dù nói thế nào thì Trọng Huyền Thắng có thể đi nước cờ này, chúng ta tuyệt đối không thể phớt lờ nữa. Rốt cục Trọng Huyền Thắng chuẩn bị làm thế nào? Rất nhiều người đều có nghi vấn này, nhưng mà đáp án chỉ ở trong lòng của tên mập kia mới biết. Ngày 15 tháng 8, vừa lúc trung thu, đó là thời điểm đoàn thân hữu tụ họp, cũng là thời gian khưu chiến phúc địa một tháng một lần. Sau khi dùng hết sức, không một chút ngạc nhiên, Khương Vọng vẫn thua trận như cũ. Từ Tuyền Nguyên Động, hắn rớt xuống Kim Tinh Sơn, phúc địa xếp hạng 35, điểm công sinh ra mỗi tháng chỉ còn 650 điểm. Cho đến ngày nay, Khương Vọng vẫn không biết giá trị phúc địa này ở đâu. Trước kia hắn ta còn cảm thấy điểm công sinh ra cũng coi là nhiều, nhưng mà sau khi thứ hạng chiến công ghép đôi càng ngày càng cao, dần dần chút điểm công định mức đã không thể thỏa mãn. Hầu như đa phần chỉ có thể coi là thành cơ hội so chiếu với cường giả mỗi tháng một lần. Nhưng mà nhiều cao thủ chạy theo khiêu chiến phúc địa như vịt như vậy. Ngoại trừ lúc hắn ta mới có được phúc địa, có mấy người bỏ quyền thì hầu như là vào ngày khiêu chiến mỗi tháng, kẻ khiêu chiến đều tới rất đúng giờ. Phải biết rằng với cường giả ở loại trình độ có thể nhẹ nhõm đánh bại Khương Vọng hiện tại, thời gian không quý giá sao? Mỗi tháng bọn họ vẫn dành thời gian đến tham dự khiêu chiến phúc địa, thì đã đủ để chứng minh giá trị phúc địa trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Chỉ là hiện tại Khương Vọng vẫn chưa khai thác được thôi. Khi hắn đi ra từ trong Thái Hư Huyễn Cảnh, thì đã là qua trưa. Rất đúng giờ, Khương Vọng nghĩ. Qua mấy canh giờ nữa, hắn chỉ cần đẩy cửa sổ, không cần đi ra ngoài là có thể thưởng thức một trong bảy cảnh đẹp của Thành Lâm Truy. Phong hà tịnh vãn rồi. Lúc này cửa phòng bị mở ra, thị nữ bưng thịt rượu đi vào. Khi thị nữ cầm hộp cơm đi ra, cửa sổ ở phòng này cũng bị đẩy ra. Một người có thân hình rất giống Khương Vọng, ngồi quay lưng với cửa sổ, tự rót tự uống, dường như đang chờ đợi thắng cảnh. Nhưng hắn đã không phải là Khương Vọng. Cải trang rời khỏi tư trạch Hà Sơn. Sau khi đi vài vòng, xác định không có bất cứ kẻ nào có thể đuổi theo, Khương Vọng mới trở lại khách sạn tối hôm trước, gặp Hứa Phóng. Rửa mặt xong, lại dưỡng một ngày, lúc gặp mặt Hứa Phóng đã hoàn toàn khác biệt. Dù bởi vì tu vi của y mất hết, những năm này lại là màn trời chiếu đất, đến mức cả người gầy trơ xương, nhưng mà chỉ cần đứng ở đó thôi, khí chất của y đã lộ ra. Dung mạo gầy gò, thực sự có mấy phần phong thái, thái dương hơi nhiễm màu bạc, lại càng hiện ra lịch duyệt. Chỉ có thể nói rằng Không Hổ từng là danh sĩ một thời, khiến cho âm thầm Khương Vọng cảm thán trong lòng. Nhưng mà hắn bây giờ cũng không có nói gì nhiều, chỉ dựa theo kế hoạch của Trọng Huyền Thắng nói thẳng. Bây giờ ngươi đi thỉnh tội đi. Hứa Phóng nghe vậy vẫn không có vẻ gì khó chịu, giờ ngươi làm thế nào cũng có thể tiếp nhận. Y chỉ điểm nhiên hỏi. Với Tô Sa sao? Khương Vọng lắc đầu. Với Thái Tử. Hứa Phóng im lặng một hồi. Mặc dù ta không biết ta đắc tội Thái Tử thế nào, nhưng ta sẽ phối hợp với các ngươi. Muốn ta nhận tội gì, phải nói chuyện như thế nào, có bao nhiêu thời gian để nhớ kỹ. Y nói liên miên lải nhải, xem chừng rất muốn bắt cái cơ hội này. Hiện tại ta đi Trường Lạc Cung sao? Không, Khương Vọng nói, là Thanh Thạch Cung. Vẻ mặt của Hứa Phóng chấn động. Trường Lạc Cung là nơi ở của Thái tử Tề Quốc Khương Vô Hoa, mà người ở trong Thanh Thạch Cung là Phế Thái tử Khương Vô Lượng. Thái tử hiện tại của Tề Quốc Khương Vô Hoa thực ra là thứ tử của quốc quân Tề Quốc ở tại Trường Lạc Cung. mà trên y còn có một người ca ca, cũng là hoàng tử trưởng tử, tên là Khương Vô Lượng. Hứa Phóng đương nhiên đã đắc tội với thái tử, nhưng mà lại không phải là Khương Vô Hoa, mà là thái tử đã bị phế, Khương Vô Lượng. Năm đó y mắng trời mắng đất, đâu chỉ mắng một tụ bảo thương hội, mà ngay cả thái tử lúc đó y cũng đã từng mắng. Đối với phế thái tử Khương Vô Lượng, Hứa Phóng đương nhiên không cần hỏi lại nhận tội thế nào, y có nhiều danh mục có thể nhận, nhưng y vẫn cụp mi mắt xuống hỏi. Nhận tội nào? Khương Vọng trả lời. Khi đó người mắng cái gì tàn nhẫn nhất thì nhận cái tội đó. Ta biết rồi, Hứa Phóng đáp. Khương Vọng nhìn y. Sau khi ngươi rời đi, khách sạn này sẽ đóng cửa, ngoài ta và Trọng Huyền Thắng không ai thấy được ngươi. Hứa Phóng đương nhiên hiểu được ý trong lời này. 18 năm từ giận tự ghét mình đến tuyệt vọng, lại đến sinh ra một chút hy vọng trong tuyệt vọng, rồi lại bị chôn vùi, cứ lặp đi lặp lại, sống không bằng chết. Có đôi khi y cũng quên mất y đang chờ cái gì. Y vô cùng rõ ràng dựa vào chính mình thì không báo được thù, nhưng mà cho dù y muốn làm một vũ khí, dù chỉ là một chút dụng cụ phế vật bị người lợi dụng, thì ai có thể dùng được y đây? Sau khi nghe thấy Thanh Thạch Cung, y lại nhìn thấy sắc trời. Dường như là trong bóng tối bát ngát dài dằng dặc, bỗng có một cánh tay duỗi tới, giật xuống màn đêm. Thế nhưng, Hứa Phóng dùng giọng nói khàn khàn như cái dương xê dịch chậm chạp trên mặt đất mà nói. Năm đó ta mắng tụ bảo thương hội, mặc dù có lão nhi Khánh Hy dẫn đường, nhưng mà quả thực xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng. Từ đầu đến cuối y chưa từng nâng mắt lên, như là không dám nhìn người khác vậy. Người nói, y hỏi, bọn họ còn trách ta sao? Khánh Hy là minh chủ của Tứ Hải Thương Minh. Tụ bảo thương hội là người đến sau. Ở trong quá trình theo đuổi Tứ Hải Thương Minh cũng không ngay thẳng gì. Đương nhiên điều này cũng không phải nói hiện tại bọn họ đã ngay thẳng đường hoàng. Nhưng mà tóm lại, xét về mặt ngoài, bọn họ đã làm rất khá. Năm đó Hứa Phóng mắng tụ bảo thương hội cũng bởi vì biết được chút chuyện dơ bẩn ở trong đó. Mà những chuyện này đều do Khánh Hy vô tình hay là cố ý tiết lộ cho y, cũng thực sự là sự thật. Sở dĩ nói đến Khánh Hy, Hứa Phóng cũng oán hận như vậy, thực tế là bởi vì năm đó y mắng tụ bảo thương hội tuy là công bằng, nhưng mà trên thực tế đã làm binh sĩ xông vào trận địa giúp Tứ Hải Thương Minh. Nhưng sau đó khi tụ bảo thương hội trả thù Hứa Phóng, từ đầu đến cuối Tứ Hải Thương Minh vẫn luôn giữ im lặng, không có lên tiếng. Chuyện này quả thực không phải là thứ có thể dễ dàng cho qua. Bọn họ mà Hứa Phóng hỏi trong câu bọn họ còn đang trách ta sao? Đương nhiên là người nhà bị tụ bạo thương hội trả thù đến chết do bị y liên lụy. Y đã không còn ai để hỏi, mà chỉ có thể hỏi thiếu niên trước mắt này, cho dù là hắn lạ lẫm như vậy. Nhưng Khương Vọng không có cách nào có thể trả lời vấn đề này. Hắn không có tư cách để Hứa Phóng đi tha thứ cho bất cứ kẻ nào. Hắn cũng không có tư cách thay mặt bất cứ kẻ nào mà tha thứ cho Hứa Phóng. Cuối cùng hắn chỉ nói, người làm việc đó xuất phát từ tấm lòng ngay thẳng. Ta biết chuyện này, Trọng Huyền Thắng cũng biết, nhưng có lẽ vĩnh viễn chỉ có chúng ta biết thôi. Như vậy sao? Hứa Phóng nhẹ gật đầu, không lộ về gì khác. Cảm ơn, y nói. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn ta không lừa ngươi sao? Cảm ơn chúng ta đang trả thù tụ bảo thương hội, đồng thời thuận tiện báo thù giúp ngươi sao? Khương Vọng suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà cuối cùng hắn chỉ nhìn Hứa Phóng thật sâu, rồi xoay người rời khỏi nơi này. Bác Vọng hầu phủ. Trọng Huyền Tuân không mang gì đi, chỉ khoác một cái áo, đi tắc hạ học cung một cách phóng khoáng, như không có chút để ý gì với chuyện trong gia tộc. Nhưng Trọng Huyền Tuân vừa đi, Trọng Huyền Thắng đã vào ở, quấn lấy lão gia tử cả ngày. Hắn ta cũng là người thừa kế danh chính ngôn thuận, đương nhiên không ai trọng Bác Vọng hầu phủ dám xì mặt với hắn ta. Tất cả con cháu lão hầu gia Trọng Huyền Vân Ba đều là tự ở bên ngoài, đời cháu cũng chỉ có hai người Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng có tư cách vào đây. Trọng Huyền Tuân đi, Trọng Huyền Thắng chính là thiếu chủ nơi đây. Đến ngày thứ hai sau Trung Thu, sáng sớm lần lượt có người đến thỉnh an lão hầu gia. Tóm lại, vào thời điểm ngày Tết, những đường gia thúc bá gì đó muốn tới phủ một chuyến, phần lớn là cũng chỉ bỏ bê lễ vật xuống, rồi nói hai câu lại đi ngay. Đời phụ thân Trọng Huyền Thắng có bốn thân huynh đệ. Phụ thân hắn, Trọng Huyền Phù Đồ xếp hạng thứ hai. Phụ thân Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Minh Quang là lão đại. Lão Tam đã qua đời từ lâu. Lão Tứ nhậm chức ở vùng đất bên ngoài mà không ở thành Lâm Truy. Trọng Huyền Trừ Lương là đường huynh đệ với đám người Trọng Huyền Minh Quang, Trọng Huyền Phù Đồ. Giữa trưa, sau khi dùng cơm xong, người một nhà ngồi chung với nhau uống trà. Trọng Huyền Thắng liền cười đùa với lão gia tử đi biệt viện Hà Sơn của hắn ta, ngắm thắng cảnh của phong hà tịnh vãn một chút. Lão gia tử chỉ cười, mặc cho Trọng Huyền Thắng nói dông dài ở đó, cũng không có nói đồng ý hay là không đồng ý. Không phải ta nói ngươi, Tiểu Thắng, lần này ngươi làm hơi quá rồi đấy. Một âm thanh chợt nói rằng, bình thường lão gia tử thương ca ca ngươi nhất, sao ngươi lại nhẫn tâm đẩy hắn tới Tắc Hạ Học Cung một năm? Người có thể sử dụng cái loạn rượu giọng điệu này mà phê bình Trọng Huyền Thắng ở thời điểm này, đương nhiên chỉ có phụ thân của Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Minh Quang. Người này có cái tên rất mạnh mẽ, cũng có một bộ túi da tốt. Nếu không sao ông ta có thể sinh ra đứa con trai anh Tuấn như Trọng Huyền Tuân chứ? Người đã hơn 60 tuổi, nhưng mà sắc mặt vẫn cứ hồng hào, giống như là tuổi 40 vậy. Xem chừng còn trẻ tuổi hơn nhiều so với đường đệ Trọng Huyền Trử Lương đã ngoài 50 của ông ta. Đương nhiên trên thực lực thì kém xa tít tắp. Trọng Huyền Thắng nghe thế chỉ cười. Bá phụ, lời này của ngài thực là không đúng. Ta tặng cơ hội tốt như vậy cho Tuân ca là hy sinh vì tương lai của Trọng Huyền gia chúng ta. Ngài làm trưởng bối không bồi thường ta thì thôi, sao lại nói ngược là ta quá đáng chứ? Hắn ta quay đầu nhìn Trọng Huyền Minh Quang. Nếu ngài là cảm thấy chuyện này gọi là chịu thiệt, thì nghĩ biện pháp đưa ta vào Tắc Hạ Học Cung là được chứ, để ta ở đó 2 năm. Trọng Huyền Minh Quang nghẹn lời. Ông ta nào có bản lĩnh này? Làm trưởng tử đích mạch của hầu phủ, nếu ông ta là người hữu dụng, vị trí hầu gia đã không đến phiên Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng tranh giành. Trọng Huyền Thắng cũng chẳng phải là kẻ dễ buông tha. Hắn ta lại quay qua lão gia tử. Gia gia, ngài phân xử đúng sai xem sao. Năm nay Trọng Huyền Vân Ba đã là 105 tuổi, râu tóc bạc trắng nhưng mà tinh thần vẫn rất tốt. Ông ta chỉ nhìn Trọng Huyền Quang Minh một cái. Không biết nói chuyện thì ngậm miệng đi. Trọng Huyền Minh Quang hậm hực im miệng. Đây cũng là nguyên nhân ông ta không muốn ở hầu phủ. Ở bên ngoài nói thế nào thì ông ta cũng là lão già, tới đâu cũng là khách quý. Nhưng ở Bắc Vọng hầu phủ, ông ta hơn 60 tuổi mà cứ động một chút lại bị dạy dỗ như là cháu trai vậy. Lão gia tử đã nói chuyện rồi, Trọng Huyền Thắng lại không có tiếp tục đuổi đánh tới cùng nữa, chỉ lặp lại đề tài lúc trước. Phong hà tịnh vãn, trời cao một màu, thắng cảnh như vậy rất hiếm có. Một năm chỉ là một lần này, già già thực sự không xem một lần sao? Lão gia tử giơ tay lên. Lão phu chinh chiến cả đời, giờ đã già rồi lại không muốn thấy màu máu. Đây chính là lời cự tuyệt rất rõ ràng. Trọng Huyền Thắng ra vẻ thở dài. Tôn nhi còn mời không ít bạn tốt, đều rất ngưỡng mộ uy danh của người, muốn nghe chút chuyện xưa uy phong của người đây. Lão gia tử chỉ cười. Trả lại, Trọng Huyền Minh Quang lại ngóc đầu lên, lạnh giọng nói khẽ. Tiểu Thắng chớ kéo cờ Bác Vọng hầu phủ lung tung ở bên ngoài. Nghe nói ngày hôm trước người lấy danh nghĩa của Bác Vọng hầu phủ mở tiệc đãi khách ở Hồng Tụ Chiếu có phải không? Làm vậy thì còn ra thể thống gì? Lão gia tử lớn tuổi, không chịu được giày vò đâu. Nghe thấy lời đó, đôi mày bạc của Trọng Huyền Vân Ba nhảy lên. Xem trình độ nói chuyện này đi, Trọng Huyền Thắng quả thực là yêu chết bá phụ này mà. Đương nhiên gương mặt hắn lại tỏ vẻ lộ tức giận. Ta mời mấy người bạn ngắm cảnh, sao lại gọi là kéo cờ hầu phủ lung tung? Nếu bá phụ có ý kiến, không bằng ngài đi hỗ trợ chủ trì xem sao, nhìn thử xem ta có thể có ra thể thống gì hay không. Lời này rất giống lời nói nhảm. Trọng Huyền Minh Quang suy nghĩ, bây giờ Trọng Huyền Tuân không có ở đây, trong thế hệ trẻ tuổi chỉ có Trọng Huyền Thắng là có thể đại diện cho Bác Vọng hầu phủ. Quả thực ông ta nên giúp nhi tử theo dõi Trọng Huyền Thắng sát sao, tránh cho cái tên mập này lại mượn cơ hội mà phát triển, uy hiếp đến vị trí người thừa kế của nhi tử. Nhớ tới những chuyện này, ông ta liền cố ý lộ ra dáng vẻ rất đắn đo, thuận nước đẩy thuyền nói: Bá phụ không phải có ý kiến với ngươi, nhưng mà dù sao ngươi vẫn còn quá trẻ, bên ngoài có vài người, không nhắc đến thì hơn. Như vậy đi, bá phụ bớt chút thời gian, tới biệt phủ Sơn Hà của ngươi ngồi một lát, kiểm định cho ngươi một chút. Lúc này lão gia tử khụ một tiếng: Tiểu bối tụ họp, ngươi đi làm cái gì? Trọng Huyền Thắng liền bày ra vẻ mặt xem kịch vui, nhìn Trọng Huyền Quang Minh. Dù sao Trọng Huyền Quang Minh cũng là người 60 mấy tuổi, cho dù là cha ruột của mình, nhưng mà động một chút lại răn dạy ông ta, ngoài mặt ông ta cũng không nhịn được. Cho nên ông ta cứng miệng nói: Ta cũng hiểu cảnh đời, hiện tại những gì người trẻ tuổi tiêu xài, đùa nghịch đều là thứ ta chơi dư năm đó, sao ta không chủ trì được chứ? Nhắc tới Trọng Huyền Minh Quang, năm đó ông ta quả thực là lãnh tụ trong bụi hoa, đội trưởng ở bên sàn Phong Nguyệt. Nói một câu, những gì người trẻ tuổi chơi hiện tại đều là thứ ông ta chơi dư lại, cũng không có gì không ổn. Thấy ông ta nói như vậy, Trọng Huyền lão gia tử thở thầm thở dài trong lòng, không nói thêm một lời nào nữa. Chỉ điểm một câu đã là hết lòng, nói thêm nữa thì là một bát nước này không giữ thăng bằng được rồi, lại là vô duyên vô cớ bị Tôn Nhi oán trách. Cả đời này ông đã nhìn quen sóng gió, làm sao mà không biết gần đây Trọng Huyền Thắng chắc chắn sẽ có động tác chứ. Hôm nay nếu ông ta đi biệt phủ Hà Sơn, rất có thể sẽ phải chống lưng cho Trọng Huyền Thắng, cho nên ông ta không có chịu đi. Ở trong cuộc cạnh tranh giữa hai cháu trai ruột, cho dù là trong lòng ông hướng về ai, đều tất nhất định là không có khả năng đích thân kết thúc. Trái lại, kẻ ngu Trọng Huyền Quang Minh này, cao tuổi rồi mà đều sống ở trên người nữ nhân, không biết rõ nổi cái chuyện này, còn vội vàng xông đến biệt phủ Hà Sơn. Khuyên ông ta vài câu, ông ta còn tưởng rằng cha mình chèn ép. Thấy lão gia tử không có hứng thú, thế là Trọng Huyền Thắng đứng dậy cáo từ, dẫn Trọng Huyền Minh Quang đi về phía biệt phủ Hà Sơn. Dùng một từ để hình dung con người Trọng Huyền Minh Quang chính là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Chỉ qua một sự kiện là có thể thấy được manh mối. Năm đó ông ta làm trưởng tử đích mạch của Trọng Huyền gia, lại sinh ra trưởng tôn. Ông ta tự cho rằng mình chắc chắn là Bắc Vọng Hầu đời sau, đắc chí với lòng đặt tên cho nhi tử, lấy một chữ tôn ở Duy Ngã Độc Tôn. Nếu trong gia đình bình thường thì cũng thôi, nhiều lắm là hùng tâm tráng trí đôi chút, nhưng mà Trọng Huyền gia là nhà ai chứ? Đó là thế gia hàng đầu của Tề Quốc. Nói không chút kiêng kỵ, Trọng Huyền gia có thực lực xung kích Duy Ngã Độc Tôn. Chuyện này khiến cho Hoàng thất Đại Tề nghĩ thế nào đây? Vẫn là lão gia tử Trọng Huyền Vân Ba ra mặt, đích thân đổi thành chữ tuân. Tề Quốc chỉ có thể có một người độc tôn, đó chính là quốc chủ Khương Thị. Cái chữ tuân này nói rõ ràng con cháu Trọng Huyền gia luôn muốn làm người tùy tùng đi theo người chí tôn kia. Đây là một loại tự ăn năn và khuyên bảo. Đáng tiếc, Trọng Huyền Quang Minh luôn không thể hiểu. Vì chuyện lão gia tử nhà mình ép buộc đổi tên con của ông ta còn ầm ĩ khó chịu rất lâu. Người nhận lời mời của Trọng Huyền Thắng không chỉ có Trọng Huyền Minh Quang, Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Cao Chít, Yến Phổ. Những người này đương nhiên là không cần phải nói, ngay cả phó mâu của Tứ Hải Thương Minh cũng nhận được thiệp mời. Tên mập mạp này ức hiếp ta quá đáng mà. Trong Tứ Hải Lâu, phó mâu giận dữ vứt thiệp mời này trên đất. Là một trong 12 chấp sự nhất đẳng của Tứ Hải Thương Minh, bị Trọng Huyền Thắng cắt một lỗ tai là sỉ nhục suốt đời ông ta. Nhưng mà sau chiến tranh, thế lực Trọng Huyền gia lại bành trướng. Trọng Huyền Trừ Lương đã thành Định Viễn Hầu, ông ta lại không dám biểu lộ oán hận. Ông ta thấy Trọng Huyền Thắng mời ông ta đi biệt phủ Hà Sơn ngắm cảnh, rõ ràng chính là vì nhục nhã ông ta. Lúc này một bàn tay đầy nếp nhăn xuất hiện, nhặt tấm thiệp mời này từ dưới đất lên. Đây là một người trông vô cùng già yếu. Ông ta hơi cong lưng, mặt mũi tràn đầy khe rãnh, ở bên trong nếp nhăn dày đặc còn có chấm lốm đốm của người già. Dường như là ông ta xoay người rất gian nan, đứng dậy cũng như vậy. Phó mầu lại cuống quýt nghênh đón: Minh chủ, sao ngài lại tới rồi? Người này chính là minh chủ của Tứ Hải Thương Minh, Khánh Hy. Từ trước cho đến nay, thương gia luôn được nể trọng ở Tề Quốc. mà Tứ Hải Thương Minh chính là thương hội có lịch sử dài lâu nhất Tề Quốc, có thể tưởng tượng được nội tình sâu đậm tới mức nào. Tuy những năm gần đây, thành thế đã dần suy yếu, ngầm bị tù bào thương hội vượt lên trước, nhưng mà không ai dám sự thực là coi thường bọn họ. Khánh Hy chậm rãi giật ra thiệp mời, nhìn qua một lượt, nói: Phong Hà Tịnh Vãn, ói ra, cũng sắp trung thu rồi. Phó Mầu nói: Thiệp mời của tên béo Trọng Huyền gia kia, sao đáng để ngài xem xét đây? Khánh Hy lại khép thiệp mời, thổi đi cho bụi ở trên. Chỉ bằng một nước cờ hắn chơi lại Đông Hoa Các, ta liền nên nhìn hắn thật kỹ. Sắc mặt Phó Mâu trở nên mất tự nhiên, cũng chưa thể phân biệt được thắng bại kia. Đệ tử quan môn của quân thần sao có thể dễ xử lý như vậy được chứ? Lão nhân cũng không có đáp lời này, chỉ thu lại thiệp mời, nói: Nếu ngươi không đi, lão phu đền thay ngươi đi một chuyến. Phó Mâu kinh hãi: Ngài muốn đi biệt phủ Hà Sơn của tên béo kia? Đi. Vì sao lại không đi? Khánh Hy chậm rãi nói: Cảnh đẹp như vậy, đời này lão phu còn có thể ngắm mấy lần đây. Thật ra có không ít tòa nhà gần Hà Sơn, nhưng mà tòa nhà Trọng Huyền Thắng mua không thể nghi ngờ là nơi ngắm cảnh tốt nhất. Biệt phủ Hà Sơn được nhắc đến chính là nơi này. Lại nói trong biệt phủ Hà Sơn, khách quý chật nhà, yến hội trực tiếp được mở ra trong viện rộng rãi, đối diện với cây phong đỏ trải khắp núi. Lúc đầu chưa có mấy công tử thấy ra, không tiện phật ý Trọng Huyền Thắng mang tâm tư du lịch đi dạo. Nhưng mà sau khi Lý Chính Thư và Khánh Hy đều đích thân hiện thân, khách khứa ở trong yến đột nhiên tăng lên một cấp. Không chỉ công tử thế gia, mà không ít người trong thế hệ đương quyền của các gia, của các nhà cũng đã tới. Bày đủ năm bàn, thị nữ mang thức ăn lên như là bươm bướm bay xuyên qua vườn hoa. Món ngon các nơi được mang đến theo thứ tự. Trọng Huyền Thắng là người quen phô trương, đương nhiên sẽ không có keo kiệt. Những bàn tiệc này dù là trường hợp như thế nào cũng có thể lấy ra được để dùng. Sắc mặt Trọng Huyền Minh Quang trở nên vô cùng khó coi. Phong Hà Tịnh Vãn đẹp thì đẹp đấy, nhưng mà mỗi năm đều có. Hà Sơn không phải chỉ có một tòa nhà này của Trọng Huyền Thắng, những người này đều là tâng bốc ái. Điều ông ta thấy đương nhiên là tâng bốc Trọng Huyền gia. Trọng Huyền gia bây giờ một nhà có hai hầu gia, vẻ vang cỡ nào, người trong thành Lâm Truy há không có đạo lý tâng bốc. Thời dịp Trọng Huyền Tuân không có ở đây, Trọng Huyền Thắng liền nghiễm nhiên lấy thân phận người thừa kế Trọng Huyền gia mà rêu rao khắp nơi. May mắn ông ta tới, nếu không cứ để cái tên nhóc này tiếp tục tạo thế như vậy thì còn ra thể thống gì đây. Ông ta ngồi trên chủ vị, chào hỏi khách khứa: Cảm tạ các vị quang lâm biệt phủ của Trọng Huyền gia ta. Con ta Trọng Huyền Tuân đang khổ tu ở Tắc Hạ học cung, hôm nay liền do ta và chất nhi Trọng Huyền Thắng đại khách, nếu có gì chiêu đãi không chu đáo xin hãy thư lỗi. Một hồi chào hỏi, ông ta nói gần như là xa đều lộ ra vẻ mặt hẹp hòi, sợ người khác quên mất nhi tử thiên kiêu của ông ta, đồng thời cứng nhắc làm nhạt Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà điều khiến cho người ta kỳ quái là Trọng Huyền Thắng lại hoàn toàn không có gì không vui, chỉ cười hì hì sai người chia thức ăn như là không thèm để ý đối với việc Trọng Huyền quang minh giọng át khách chủ. Giọng khách át giọng chủ. Khương Vọng đã sớm trở lại trong biệt phủ, cũng là thành thành thực thực nói chuyện phiếm với Hứa Tượng Cản, Lý Long Xuyên. Nói đến chỗ thú vị, thỉnh thoảng hắn còn cười ra tiếng nữa. Qua ba lần rượu, Trọng Huyền Minh Quang hung hăng trò chuyện về Trọng Huyền Tuân, trò chuyện Tắc Hạ học cung ghê gớm cỡ nào, mọi người cũng không có ai không nể mặt ông ta, đều là phối hợp cổ vũ. Nhưng Lý Chính Thư nghe thấy thì bỗng nhiên nói: Tiệc hôm nay là do Tiểu Thắng làm chủ, vì sao hắn chỉ lo chuyện phiếm chứ mà không có đứng ra nói hai câu? Ông ta đang bênh vực Trọng Huyền Thắng. Khi tên béo này tấu lên ngự tiền của Đông Hoa Các, ông cũng ở đó. Cũng vì vậy ông ta đã có cách nhìn khác với Trọng Huyền Thắng. Thậm chí lần này có thể nói là hạ mình đến đây tham gia yến hội của vãn bối, đủ thấy sự coi trọng của ông ta. Trái lại, minh chủ Tứ Hải Thương Minh Khánh Hy ngồi bên cạnh ông ta, chẳng biết tại sao lại mà đến. Toàn bộ hành trình ông ta không uống rượu, không nói gì. Sắc mặt Trọng Huyền Minh Quang chợt cứng đờ, nhưng mà ngay sau liền vội vã che giấu đi. Nói ra ông ta và Lý Chính Thư là người cùng thế hệ, nhưng mà thành tựu hai người khác biệt như là ngày và đêm. Nói về ông ta, mặc dù là đường huynh của Trọng Huyền Trừ Lương, nhưng mà không ai sẽ đánh đồng hai người bọn họ với nhau. Ông ta không có tư cách sinh ra oán giận với Lý Chính Thư, đành nhìn chất nhi béo nhà mình. Nhưng mà chỉ thấy Trọng Huyền Thắng cười hì hì đứng lên, trước tiên là lượn quanh một vòng, lấy đó để mà bày tỏ hoan nghênh. Sau đó hắn ta chỉ nói: "Các vị tôn trưởng, bạn tốt đáp ứng lời mời đến, thực khiến cho Hàn Xá bồng tất sinh huy. Nhưng Trọng Huyền Thắng biết rõ trong lòng, đây cũng là cảnh đẹp làm say lòng người, liền uống đầy chén này, lấy đó để cảm tạ quý khách. Nhiều lời phiền tai, các vị ngắm cảnh là được." Dứt lời hắn ta uống một hơi cạn sạch, rồi lại thành thực ngồi xuống, hoàn toàn không định mượn cơ hội này nói gì hay là làm gì. Trái lại thật giống như hôm nay mọi người đến đây chỉ vì ngắm cảnh vậy. Chẳng biết lúc nào bầu trời buông xuống nắng chiều, lúc này đã là hoàng hôn. Chỉ thấy khắp chân trời nhuộm ánh nắng chiều đỏ, như những cây phong trồng lên nhau. Mà trên Hà Sơn, lá phong đỏ như lửa, giống như là dạng mây đỏ rơi xuống nhân gian. Mây, trời và núi đều thành một màu, vừa hay đã đến phong hà tịnh vạn. Phía tây nam của Tề Vương Cung có một tòa cung điện rất nổi bật, vị trí rất hẻo lánh, vắng bóng người. Nếu chỉ nhìn lướt qua bề ngoài của cung điện này thì nó như là một khối đá khổng lồ màu xanh lá. Trên thực tế nó cũng thực sự được xây dựng từ một khối đá khổng lồ màu xanh lá bị đào rỗng bên trong. Đó là Thanh Thạch Cung, chỗ phế thái tử Khương Vô Lượng bị tù đày. Nơi đây hiếm khi có người tới, cho dù có người không thể không đi ngang gần đó, cũng cúi đầu vội vàng mà chạy đi, rất sợ bị bất hạnh nào đó dây lị. Lây dính. Lúc trước khi Khương Vô Lượng mới bị phế truất, hắn ta còn được tự do, trừ hy vọng kế thừa bị cắt đứt ra thì cũng không khác là hoàng tử còn lại bao nhiêu. Nhưng vào năm thứ 6, có ngự sử tấu cáo, phế thái tử vẫn âm thầm nói những lời oán hận. Đế quân cũng vì vậy mà giận dữ, giam cầm hắn ta vào Thanh Thạch Cung đến chết già. Bấm tay tỉnh lại, Khương Vô Lượng đã bị nhốt ở đây 19 năm. Trong 19 năm qua, đừng nói là quyền quý gì lui tới, ngay cả ông bướm chim muông cũng không bay về hướng bên này. Mà chạng vạng vào ngày trung thu ấy, ngoài Thanh Thạch Cung xuất hiện một văn sĩ áo xanh. 18 năm trước, y tiếng tăm khắp Lâm Trì. 18 năm sau đã không còn mấy ai quen biết. Thân thể y có vẻ khá là suy yếu, cũng không nhìn ra được tu vi, bước chân đã không vững lắm. Nhưng mà khí độ của y làm cho người khác không cách nào có thể bỏ qua. Mỗi bước y đến đều là cực kỳ thong thả, nhưng mỗi bước lại cực kỳ kiên quyết. Trông có vẻ là rất mâu thuẫn, nhưng mà cũng hoàn toàn hiển lộ rõ sự suy ngẫm, cân nhắc, là quyết tâm trong mỗi một bước đi. Nơi này là góc hẻo lánh ở trong Tề Cung to lớn, một nơi sớm đã bị thế nhân lãng quên, thậm chí còn chẳng thấy được vệ sĩ cầm kích đứng ở cửa. Cầm tù Khương Vô Lượng không phải là vệ sĩ, mà là lệnh chỉ của Tề Đế. Văn sĩ áo xanh bước trên con đường đá lạnh như băng hướng về phía trước, cung tường cao cao vây lấy Tề Cung nguy nga ở phía sau, mà Thanh Thạch Cung cao vút độc nhất nơi đây nằm ngay cuối con đường, cũng đã ở ngay trước mắt. Con đường đã đến cuối cùng, văn sĩ áo xanh dừng chân, nhìn cổng cung được phủ đầy bụi suốt 19 năm. Cả người y phủ phục xuống, nằm dạp trên mặt đất, dùng tư thế ti tiện mà dập đầu, dùng tiếng động khe khẽ mà gõ cửa. Một con chim sẻ nghỉ chân ở mái cong, nghiêng đầu nhìn người này với ánh mắt đầy khó hiểu, có lẽ là cảm thấy xa lạ và quái dị. Cảm giác mà Hứa Phóng mang đến cho toàn bộ vương cung Đại Tề cũng là như vậy. Y xa lạ, cũng quái dị. Y cao vút, cũng ồn ào. Nhưng mà y vừa cất tiếng thì long trời lở đất. Tội nhân Hứa Phóng tiến đến thỉnh tội với Thánh Thái Tử. Đó là một giọng nói khàn khàn, lại như dùng hết sức mà gào rống. Không có tu vi chống đỡ, lại như dồn hết toàn bộ sinh mệnh mà gào khàn cả giọng. Mà Thánh Thái Tử, tính luôn cả thời gian Khương Vô Lượng bị phế, thì hắn ta đã rời khỏi trung tâm quyền lực suốt 25 năm. Suốt 25 năm, danh vị Thái Tử này đã không còn liên quan đến ta nữa. Thái tử điện hạ hiện giờ của Đại Tề là Khương Vô Hoa, chỗ ở của y là Trường Nhạc Cung. Khương Vô Lượng bị cầm tù ở nơi đây, tất nhiên nơi đây cũng có nhục ngục tốt, chỉ là không có ở bên ngoài. 19 năm, Khương Vô Lượng chưa từng bước ra nơi này nửa bước. Ngục tốt ở đây cũng đã thay đổi mấy chục lần. Đó là mấy tên thái giám tu vi không tầm thường. 19 năm gió táp mưa sa, ngoài Thanh Thạch Cung đã phủ rêu phong, mái đã răng mạng nhện. Đã không có bao nhiêu người để ý đến nơi này, bao gồm cả đám ngục tốt canh giữ ở đây. Hiện nay người có thể uy hiếp đến vị trí thái tử của Khương Vô Hoa là Tam Hoàng Nữ Khương Vô Ưu, Cựu Hoàng Tử Khương Vô Tà và Thập Nhất Hoàng Tử Khương Vô Khí. Thậm chí có rất nhiều người đã quên Khương Vô Hoa cũng không phải là Hoàng Trường Tử. Hoàng Trường Tử thực sự đã sớm bị biếm truất. Cho nên khi văn sĩ áo xanh kia chậm rãi đến gần, mấy ngục tốt cũng lời chú ý tới. Mãi đến khi y quỳ xuống, dạp người. Mãi đến khi y hô lên một tiếng, Thánh Thái Tử. Bọn thái giám mới giật mình kinh sợ. Chuyện lớn rồi. Bọn họ còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, nhưng mà trong lòng đều loáng thoáng có cảm giác như vậy. Mà bọn họ không dám ngăn cản. Khi một tiếng Thánh Thái Tử kia buông ra khỏi miệng, thì những chuyện tiếp theo bọn họ không có tư cách bảo ngừng nữa. Hứa Phóng khóc đến nước mắt giàn giụa, thê lương bi ai mà kêu rên. Ngày xưa Hứa Phóng điên cuồng phản nghịch, khó hiểu thiên thời, không rõ tử tâm, chịu kẻ gian mê hoặc, mù quáng dùng ba tấc lưỡi, lấy ngôn ngữ vô sỉ bè cong sự thật, chết phần lên tấm thân đường hoàng ngay thẳng. 26 năm nay rồi, thiên đạo có mắt, báo ứng khó tránh khỏi, lôi phạt ác nghiệp, quả báo đọa thân. Thiên địa đoạn tuyệt Hứa Phóng này, đây là quả báo, liên lụy người nhà, trừng phạt đúng tội. Lại sống không bằng chết tận 18 năm, đêm nào cũng đã dày vò tâm can. Quay đầu nhìn lại trước kia, hoàn toàn đã tỉnh ngộ, mới biết Thánh Thái Tử tài đức sáng suốt vô song, mà Hứa Phóng vô đức khiến cho quốc gia mất đi chư hiền. Xin thú tội với trời, mổ lấy tâm can. Năm đó Hứa Phóng tức giận mắng Khương Vô Lượng, làm chấn động triều đình và dân gian. Khi lật những chuyện lúc trước, đây có thể xem là tín hiệu cho thấy Khương Vô Lượng suy sụp triệt để. Mà năm đó là năm Nguyên Phượng thứ 28 theo tề lịch, cũng chính là năm 3892 theo đạo lịch. Mà ngay vào năm tiếp theo, cũng tức là năm Nguyên Phượng thứ 29, Khương Vô Lượng bị phế truất, chính thức rời khỏi trung tâm quyền lực của Tề quốc. Năm nay là năm Nguyên Phượng thứ 54, cho nên Hứa Phóng mới nói 26 năm nay. Hứa Phóng ngày xưa lấy cuồng xưng danh sĩ, hôm nay lại dùng tư thế ti tiện để mà thỉnh tội. Từng chữ thương tâm, từng chữ như là đổ máu. Càng ngày càng là nhiều thái giám, cung nữ đang lao nhanh giữa các cung. Vô số phương pháp đưa tin gần như đồng loạt được vận dụng. Cảnh tượng xảy ra bên ngoài lãnh cung hẻo lánh Thanh Thạch kia, lấy tốc độ gió bão mà nhanh chóng thổi quét qua lâm trì. Mình xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.